Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 260. Chương 260 Cổ đại tướng quân, chẫm không làm gay. 28, chân trời một mặt sáng người tuyến cắt qua không trung. Như mực không trung dần dần lui nhan sắc, dậy sớm chim yến tước phe phẩy cánh rời đi tổ chim. Trong nhà gào khóc đòi ăn ấu điểu ríu rít, chờ đợi mụ mụ trào sâu trở về. Ngự thư phòng trung ngọn nến đã thiêu đốt hầu như không còn. Ngọn nến phía dưới mâm trung tiếp đầy nhỏ giọt xuống dưới sáp du. Phòng trong ánh sáng chờ tối một ít, chỉ dựa vào từ ngoài cửa sổ xuyên thấu qua tới mỏng manh quang mang chiếu sáng lên. A Tương Đương lôi Vân Tranh không tiếng động ngáp một cái. Hắn ngồi xổm ngồi ở lương thượng, nửa híp mắt nhìn phía dưới chơi cờ hạ vui sướng tràn trề hai người. Bọn họ thật là có tinh lực a, hạ một đêm cờ cư nhiên một tia buồn ngủ cũng không có. Hắn này một đêm không biết đánh nhiều ít ngáp, còn có tiểu công tử, rõ ràng sinh bệnh còn không nghỉ ngơi, một hai phải tháng này Lý Hải Thanh một phen mới bỏ qua. Liền hắn cái này ngắn ngủi ở chung người đều biết Lý Hải Thanh lại cáo già chi xưng. Hắn cùng hắn ở chung lâu như vậy còn không hiểu sao. Muốn thắng hắn, căn bản là không có khả năng. Đát, quân cờ dừng ở bàn cờ thượng phát ra âm thanh. Ngay sau đó, một tiếng ủ rũ ai thán tiếng vang lên. Lại thua rồi, Ôn Noãn có chút buồn bực nhìn chằm chằm bàn cờ. Lý thừa tướng nhéo chòm râu cười ha hả. Một trương mặt già cười thành cúc hoa, tiến bộ vẫn phải có, bất quá muốn thắng ta, ngươi còn phải luyện nữa cái vài thập niên. Ôn Noãn nhìn đối diện cười đắc ý rào rạt Lý thừa tướng. Khóe miệng trừ trừ, thiên muốn sáng, nghỉ ngơi một chút chuẩn bị thượng triều đi, lão nhân ta cũng muốn trở về nghỉ ngơi. Lý thừa tướng chậm rãi đứng lên. Hôm nay quá mệt mỏi, lâm triều ta liền không tới, không được. Dựa vào cái gì a? Bằng gì ngươi có thể trở về bổ miên ta còn phải vào triều sớm? Hôm nay lâm triều, ta cần thiết muốn gặp đến ngươi. Ôn Noãn trong lòng không cân bằng nói. Ai, ngươi già rồi, lỗ tai đều không linh quang, nói như vậy. Lý thừa tướng lao chính mình rời đi ngự thư phòng. Ôn Noãn nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động, ý bảo hạ nhân thu thập hảo ban cơ. Chính mình tắc hồi dưỡng tâm điện dành giật từng giây nghỉ ngơi đi. Lôi Vân Tranh đi theo Ôn Noãn về tới dưỡng tâm điện. Vốn dĩ hắn tưởng dò hỏi một chút thân thể hắn trạng huống. Ai biết trở lại tầm điện tiểu công tử nhanh chóng bái rớt áo ngoài. Một cổ não chui vào trên giường liền đã ngủ. Này tốc độ cực nhanh. Hắn đều không kịp có phản ứng gì. Ai, Lôi Vân Tranh thở dài. Ngồi ở mép giường cẩn thận quan sát Ôn Noãn sắc mặt. Vẫn là có chút tái nhợt, môi làm khuyết thiếu hơi nước, duỗi tay sờ sờ cái trán, không lạnh không nhiệt, không có phát sốt dấu hiệu. Hắn ngủ thực an ổn, mày giãn ra, thoạt nhìn cũng không thống khổ, hẳn là không nhiều lắm sự đi. Lôi Vân Tranh không xác định nghĩ, một hồi tiểu công tử còn muốn vào triều sớm, hắn vẫn là không cần đánh thức hắn. Chờ hạ chiều sau lại tìm hắn đi. Lôi Vân Tranh duỗi tay sờ sờ Ôn Noãn mặt, cúi đầu ở nàng trên môi hôn một cái. Mềm mại ngọt ngào cảm giác tự tương tiếp trên môi chảy về phía trái tim. Hắn phủ thân, lưu luyến ở Ôn Noãn trên môi lưu luyến. Đầu lưỡi vươn nhẹ nhàng liếm liếm, tỉ mỉ từ khóe môi liếm đến bên kia, thẳng đến đem nó nhiễm ướt sau mới bỏ qua. Lại ngồi ở mép giường nhìn một hồi Ôn Noãn ngủ nhan. Thẳng đến Phúc Lộc dẫn người tiến vào ngoại điện kêu khởi. Lôi Vân Tranh mới cọ tới cọ lui rời đi dưỡng tâm điện. Vốn dĩ đêm tiềm hoàng cung muốn nhìn một chút tiểu công tử thế nào. Ai biết Lý thừa tướng nửa đường cắm vào tới. Cùng tiểu công tử hạ một đêm cờ. Làm cả đêm đầu trộm đuôi cướp Lôi Vân Tranh bất đắc dĩ trở về nhà. Vội vàng rửa mặt, bổ cái giác, sau đó lập tức đi thượng triều. Lần đầu vào triều sớm, Lôi Vân Tranh bình trầm mặc là kim nguyên tắc lựa chọn toàn bộ hành trình vây xê môn sơ đương. Hoàng đế Ôn Noãn cùng ngày thường bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Nàng ngồi ở địa vị cao, khí thế 10 phần hơn nữa sâu không lường được. Nàng cười khẽ không nhất định là cao hứng. Nàng nhíu mày không nhất định là sinh khí. Không ai có thể từ nàng biểu tình đoán trúng nàng ý tưởng. Vẫn là ngày thường tiểu công tử tương đối đáng yêu a. Lôi Vân Tranh nghĩ thầm ni Hạ Lâm Triều. Lôi Vân Tranh vội vã tiến đến ngự thư phòng. Mỗi lần hạ triều lúc sau, tiểu công tử đều sẽ đi ngự thư phòng xử lý tấu chương. Này sẽ hắn khẳng định ở kia. Đại tướng quân, vừa vặn từ ngự thư phòng chung đi ra Phúc Lộc nhìn thấy người tới vội vàng khom. Lưng hành lễ, Phúc Lộc công công, phiền toái ngài thông báo một tiếng. Lôi Vân Tranh có việc cầu kiến, Lôi Vân Tranh cung kính còn cái lễ. Đại tướng quân đến chậm một bước, Hoàng thượng có việc ra cung đi, Phúc Lộc cười trả lời nói. Ra cung, Lôi Vân Tranh nhíu nhíu mày. Hồi tưởng khởi tối hôm qua hắn nghe được tiểu công tử cùng Lý Thừa Tướng đối thoại. Hôm nay hắn là muốn đi theo Tháp Cáp khác người gặp mặt đàm phán. Không nghĩ tới ước thời gian sớm như vậy. Phát cái trống không Lôi Vân Tranh thở dài lắc đầu. Hắn hai ngày này vận khí không phải thực hảo a. Liên tục hai lần tìm người thất bại. Từ biệt Phúc Lộc, Lôi Vân Tranh về tới chính mình phủ đệ. Hắn thay cho triều phục, rửa mặt khôi phục một chút tinh thần sau liền chuẩn bị đi y quán thăm chính mình lão bằng hữu. Tiểu công tử hắn chào không? Lão bằng hữu hắn tổng nên có thể nhìn thấy đi. Ngăn trở muốn đi theo hạ nhân, Lôi Vân Tranh một mình rời đi phủ đệ. Lão Lưu y quán khai ở kinh thành phồn hoa đoạn đường. Cùng tướng quân phủ ly không xa không gần, cũng may Lôi Vân Tranh cước trình mau. Chỉ chốc lát cũng đã tới rồi y quán nơi này phố. Náo nhiệt đường phố người đến người đi. Bên đường tiểu bán hàng rong nhiệt tình thét to. Hai bên đường cửa hàng đại tràng bốn khai. Đỏ thẫm đèn lồng cao cao treo. Tựa hồ muốn nói cửa hàng sinh ý rực rỡ. Phía trước cách đó không xa tinh xảo lâu vũ thập phần dẫn người chú ý. Đặc biệt là kia cửa đứng vài vị cô nương. Một đám kiều thiếu nhu mị. Múa may trong tay khăn tay thông đồng một đám đi ngang qua người. Ở những người khác lực chú ý đều đặt ở các cô nương trên người khi Lôi Vân Tranh ánh mắt lại toàn rơi xuống một đạo trường thân ngọc lập màu trắng thân ảnh thượng. Hắn như thế nào ở chỗ này? Không phải muốn cùng Tháp Cáp khác đàm phán sao? Lôi Vân Tranh nhìn kia hình bóng quen thuộc nhíu mày. Như thế nào tuyển ở loại địa phương này đàm phán? Hắn sắc mặt dần dần biến thành đen, cơ hồ muốn cùng đáy nổi so sánh, ôn noãn giơ tay vỗ vỗ quần áo, bước đi vững vàng đi vào Xuân Phong lâu cái này kinh thành nổi danh pháo hoa nơi. Ai ra vị công tử này thật là tuấn tú lịch sự. Quan sát đến khách nhân ăn mặc, chú ý tới người tới trang điểm tuyệt phi người thường ra sau tú bà liền cười tủm tỉm tự mình tiến. Lên tiếp đãi khách nhân. Ta tìm Kim Nguyệt cô nương, ôn noãn đưa cho tú bà một thỏi vàng. Hảo hảo hảo, vị công tử này đi theo ta. Tú bà hai mắt tỏa ánh sáng tiếp nhận vàng. Sau đó nhiệt tình mang theo ôn noãn lên lầu đi tìm Kim Nguyệt. Kim Nguyệt là Xuân Phong lâu nội đầu bảng hoa khôi. Không chỉ có người lớn lên là quốc sắc thiên hương. Tài nghệ cũng so lâu nội mặt khác cô nương cường rất nhiều. Nàng tuy lưu lạc pháo hoa nơi lại là bán nghệ không bán thân. Một thân băng thanh ngọc khiết, có rất nhiều nhân vi thấy nàng một mặt mà vung tiền như rác. Ôn noãn ở tú bà hắc hắc hắc tươi cười chung bước vào Kim Nguyệt phòng. Lọt vào trong tầm mắt chính là mãn nhãn danh nhân tranh chữ. Bố trí hết sức lịch sự tao nhã, khắc hoa cửa gỗ ở sau người nhẹ nhàng đóng lại, ôn noãn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Xác nhận tú bà rời đi sau mới hướng bên trong đi đến. Công tử, mềm nhẹ dễ nghe giọng nữ bay vào trong tai. Ngay sau đó, một cái ăn mặc bạch y tựa như tiên nữ giống nhau mỹ lệ nữ tử bước thướt tha nện bước từ bình phong. Sau đi ra, 15, đã lâu không thấy, ôn noãn nhẹ liêu quần áo. Ngồi ở ghế trên, Kim Nguyệt hơi hơi mỉm cười. Nhẹ nhàng đi đến ôn noãn bên người cho nàng châm trà. Là, từ biệt đã có 2 năm, 15 còn tưởng rằng công tử đã quên 15 đâu, sao có thể, ôn noãn nhợt nhạt cười. Từ trong tay áo móc ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Cái này cho ngươi, là ngươi thích nhất say vũ các phấn mặt. Kim Nguyệt cao hứng tiếp nhận phấn mặt hộp. Cảm ơn công tử, nàng bước nhanh đi đến bàn trang điểm. Từ trang sức hộp cái đáy rút ra một cái phong thư. Đây là công tử muốn sở hữu Triệu Càn Dư đảng tư liệu, làm được không tồi, Ôn Noãn lật xem tư. Liệu cười khích lệ nói, ta làm cũng thực không tồi a. Đột nhiên, một cái yêu mị giọng nữ ở trong phòng vang lên, màu tím thân ảnh lóe tới, thân thân nị nị dựa vào Ôn Noãn trên người. Chủ tử, ngươi đều không khen khen ta. Áo tím nữ nhân bất mãn đô miệng. 16, ngươi như thế nào lại đây? Ôn Noãn nhíu mày, Nạp Mộc Cắt đâu? Hắn đang theo hắn bọn thuộc hạ thương lượng từ chủ tử nơi này thảo muốn cái gì chỗ tốt đâu. 16 nị ở Ôn Noãn trên người, biểu tình tràn đầy đối Nạp Mộc Cắt khinh thường. Ngươi phải chú ý đừng bị phát hiện thân phận, nếu như bị Nạp Mộc Cắt vạch trần bắt lại. Chúng ta cũng sẽ không cứu ngươi. Kim Nguyệt ngồi ở Ôn Noãn bên kia. Cười nhìn nị ở Ôn Noãn trên người làm nũng thảo thưởng 16. Ta mới không cần các ngươi. Chủ tử sẽ đến cứu ta. Đúng hay không? 16 trừng lớn đôi mắt mong đợi nhìn Ôn Noãn. Đúng vậy, Ôn Noãn nhu hòa mặt mày. Cười khanh khách gật gật đầu. Nàng này đàn ám vệ thật sự cùng giống nhau tiểu thuyết chung cái loại này đầu gỗ ám vệ bất đồng. Một đám tính cách khác biệt phi thường đáng yêu. Bọn họ tương đồng điểm còn lại là đối nàng trung thành và tận tâm. Tuyệt không hài lòng, chủ tử tốt nhất, 16 cười đến thấy răng không thấy mắt. Phanh, phòng cho khách môn đột nhiên bị người dùng lực đẩy ra. Ngay sau đó vèo vèo hai tiếng, có thứ gì phá không mà đến. Ôn Noãn nhanh chóng ôm 16, một cái tay khác lôi kéo Kim Nguyệt nhảy dựng lên. Thân mình bay lên không xoay tròn, khinh phiêu phiêu dừng ở cách đó không xa, bạch bạch hai tiếng, vụn gỗ vẩy ra, Ôn Noãn tập trung nhìn vào, hai khối bích thúy ướt át ngọc bội thật sâu khảm nhập bàn gỗ bên trong. Hảo xảo a, Lôi Vân Tranh sáng lạn cười, mắt đen lạnh như băng ngắm Kim Nguyệt cùng 16 liếc mắt một cái. Ngươi làm gì vậy, hành thích sao? Ôn Noãn nhìn nhìn cắm ở bàn gỗ thượng ngọc bội. Đây là ta từ biên cương Cẩm Thành mang về tới, tặng cho ngươi làm lễ vật, Lôi Vân Tranh cười nói. Có ngươi như vậy tặng lễ sao? Ôn Noãn đỡ bên người hai cái muội tử chạm hảo, sau đó buông ra tay đi đến phía trước đem hai người ngăn trở. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hai vị này cô nương là ngươi hồng nhan chi kỷ. Lôi Vân Tranh không có trả lời Ôn Noãn vấn đề, mà là chính mình đưa ra nghi vấn. Ngươi tới Xuân Phong lâu uống hoa tửu. Ôn Noãn cũng không trả lời Lôi Vân Tranh. Chính mình tiếp tục hỏi. Diễm phúc không cạn a, Lôi Vân Tranh ngữ khí âm lãnh nói. Ngươi hứng thú cũng không tồi a, Ôn Noãn ngữ khí bình đạm đáp lễ. Phòng cho khách không khí dần dần đọng lại. Đứng ở Ôn Noãn phía sau Kim Nguyệt cùng 16 hai mặt nhìn nhau. Yên lặng lui về phía sau vài bước xúc ở góc. Này hai người không quá thích hợp a, đối thoại như thế nào như là một đôi tiểu tình nhân ở ăn đối phương the money. Ta vừa rồi đi ngang qua Xuân Phong lâu nhìn đến ngươi tới. Cho nên theo vào tới tìm ngươi, Lôi Vân Tranh trước hết banh không được giải thích nói. Ôn Noãn gật gật đầu, nga, nga, sau đó đâu, ta giải thích chính mình sự. Ngươi có phải hay không cũng nên giải thích một chút mặt sau kia hai nữ nhân thân phận a. Lôi Vân Tranh trong lòng một đổ, suýt nữa một búng máu phun ra tới. Hai vị này cô nương, là ngươi hồng nhan chi kỷ sao? Lôi Vân Tranh nghiến răng nghiến lợi hỏi, Ôn Noãn từ trên bàn rút ra hai khối ngọc bội, xúc tua sinh lạnh, tự mang một cổ lãnh hương. Ân, hảo ngọc, Lôi Vân Tranh yên lặng cầm bên hông đoàn nhận bính. Quả nhiên, hắn dứt khoát giết các nàng xong việc, còn hỏi cái gì thân phận a? Ôn Noãn đôi mắt thoáng nhìn Lôi Vân Tranh động tác, vội vàng nghiêm trang mở miệng, các nàng là ta ám vệ. 15, 16, nàng chỉ vào góc hai cái muội tử giới thiệu nói. Ám vệ, Lôi Vân Tranh toàn thân buông lỏng, nguyên lai là các nàng a, châm ngòi tháp cắp khác cùng giác la chủ lực. Ta cho rằng ngươi ra cung là tới định ngày hẹn Nạp Mộc Cắt hạ triều sau liền nghỉ ngơi đều không? nghỉ ngơi liền mã bất đình đề ra cung. Lôi Vân Tranh còn tưởng rằng là vì đàm phán đâu. Đàm phán thời gian là ở buổi tối, Ôn Noãn đáp. Này sẽ đến là vì lấy Triệu Càn Dư đảng tư liệu, loại sự tình này ngươi làm ám vệ cho ngươi đưa. Vào hoàng cung không phải hảo, Lôi Vân Tranh cất bước đến gần Ôn Noãn. Sinh bệnh cũng đừng loạn đi lại, không đề cập tới sinh bệnh còn hảo. Nhắc tới sinh bệnh, Ôn Noãn liền cảm thấy bụng nhỏ một trận trụy đau. Lôi kéo giống như muốn đem ruột xả đoạn giống nhau. Nàng sắc mặt một bạch, luống cuống tay chân bưng lên trà nóng mấy khẩu rót đi vào. Ngươi làm sao vậy? Lôi Vân Tranh thấy Ôn Noãn thần sắc có dị vội vàng đỡ lấy nàng thân mình. Nơi nào không thoải mái? Bụng Ôn Noãn cắn chặt răng. Ta đây liền mang ngươi đi y quán. Lôi Vân Tranh tiếp nhận Kim Nguyệt truyền đạt khăn che ở Ôn Noãn trên mặt. Sau đó bế lên nàng bay nhanh xông ra ngoài. Dùng nhanh nhất tốc độ chạy như bay đến y quán. Lôi Vân Tranh cùng trong tiệm tiểu đồ đệ đánh thanh tiếp đón liền vọt vào nội viện. Lão Lưu, hắn có chút hoảng kêu lên. Làm gì, gọi hồn đâu a? Lão Lưu không kiên nhẫn bắt lấy lộn xộn đầu tóc từ dược phòng nội đi ra. Mau cho hắn nhìn xem. Lôi Vân Tranh vọt vào dược phòng. Đem Ôn Noãn cẩn thận đặt ở giường nệm thượng. Hắn lại bụng đau. Người lần trước cấp dược không dùng được a, căn bản không trị hảo. Lão Lưu ngốc một chút. Cái gì lần trước dược? Hắn không trị hảo. Sao có thể? Hắn trị quá bệnh liền không có không hảo đến. Đừng rong dài. Mau cho hắn nhìn xem. Lôi Vân Tranh xô đẩy Lão Lưu. Hảo hảo. Đừng đẩy ta. Lão Lưu đi đến Ôn Noãn bên người. Giơ tay đáp đáp mạch, đột nhiên, hắn trừng lớn đôi mắt, ngẩng đầu nhìn nhìn che mặt Ôn Noãn, nàng, thế nào, Lôi Vân Tranh trái tim lập tức nhắc lên, khó trách nói hắn trị không hết, nguyên lai là nàng a. Mấy năm trước làm Lôi Vân Tranh nửa đêm chạy tới xin thuốc cái kia không biết tên cô nương. Nhớ lại tới Lão Lưu ha hả cười, không hiểu cũng đừng nói bừa, bồi nhỏ y thuật của ta. Cô nương này bệnh là trị không hết, chỉ có thể dùng dược giảm bớt. Lôi Vân Tranh ngẩn người. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi đừng bôi nhọ y thuật của ta. Cô nương này bụng đau tật xấu vốn dĩ chính là trị không hết. Chỉ có thể dùng dược tới giảm bớt đau đớn. Lão Lưu biểu tình nghiêm túc lặp lại một lần. Ta nương tử cùng nàng giống nhau. Mỗi lần tháng sau tin khi đều sẽ đau đớn khó nhịn. Ta đã từng lật xem sách cổ y điển, cũng từng tìm buông tha mặt khác đại phu, đều không có trị tận gốc phương pháp, cho nên, không phải y thuật của ta không được, ngươi hiểu chưa, ở y thuật phương diện này, hắn là tuyệt đối không cho phép có người hoài nghi hắn. Này quả thực là đối hắn vũ nhục, cô nương, cùng hắn nương tử giống nhau, đau đớn khó nhịn, Nguyệt tin. Biết rõ lão hữu sẽ không ở chữa bệnh phương diện này thuận miệng nói bậy, Lôi Vân Tranh giống như bị sét đánh giống nhau ngốc đứng ở tại chỗ, biểu tình trừ bỏ mộng bức cũng chỉ dư lại mộng bức. Tiểu công tử hắn thật là nữ nhân. Tác giả có lời muốn nói về cúc hoa bệnh, cúc hoa hẳn là nội tiết mất cân đối bệnh, gì không bình thường, thường bạn Ngô thân gần một tháng không muốn lý ly cúc hoa mà đi. Bệnh viện làm bê siêu, nói là hữu phụ kiện có túi tính tiếng vang không hiểu ý gì. Có thể là u nang, khai một đống dược, mỗi ngày một đống ăn, trước mắt không có thấy hiệu quả, gì vẫn là đối cúc hoa lưu luyến. Ở chỗ này dặn dò chư vị tiểu khả ái, ngàn vạn không cần thức đêm, đúng hạn ăn cơm đúng hạn ngủ, bằng không, ta chính là cái sống ví dụ. Hết chương.